Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sau khi an bài rõ ràng cho nhị đệ tử, Long Tuyền lão quái nhíu mày nhìn về phía thi thể của Tần Uyển. Vừa vặn nằm ở cửa vào di tích, cho thấy ả cũng không chân chính lấy được pháp bảo vào tay. Nơi cuối cùng con đường bằng đá có một tia hơi thở lén đút, tỏa ra vẻ hèn mọn bỉ ổi. Thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, nhìn qua liền thấy chính là dòng máu cẩu tặc thuần khiết của Hoàng Cực Tông. Cũng may không tính là tới muộn. Long Tuyền lão quái cảm thấy đại định, hừ lạnh một tiếng nói. Cũng được, bọn tọa cũng không phải hạng người vô tình. Người cùng người miễn miễn hồi lâu, cá nước thân mật cũng rất tự tại. Hôm nay liền thay người nhặt xác vậy. Không phải lâu ngày sinh tình, cũng không phải là không đành lòng để Tân Uyển chôn xương khô trên núi. Mà do lão đã thèm khát ma công của Tân Uyển đoạn thời gian đó rồi, chuẩn bị sau khi trở về lột ra ả nghiên cứu nho nhỏ một phen. Lão phất tay quét đất đá phế tích ra, thấy tử trạng của Tân Uyển mặc dù chật vật nhưng đường vân cánh hoa bên ngoài vẫn còn ngưng lại mà chưa tiêu tan. Liền mừng thầm trong lòng, năm ngón tay giơ ra chộp lên da thịt của ả, muốn giật lớp da của ả xuống. Trong giây lát, tử khí màu xám bộc phát, một cái chớp mắt bao phủ Long Tuyền lão quái. Sự tình đột nhiên phát sinh, Long Tuyền lão quái trước kia cũng chưa từng nhìn thấy Tân Uyển thi triển qua môn thần công này. Không rõ được sự lợi hại của cái tử khí này. Lúc này chỉ nghĩ là độc khí đồng quy vu tận cùng địch nhân, cao ngạo bản thân là hóa thần cảnh, đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích. Hừ lạnh một tiếng, chấn nát sương mù màu xám. Sương mù thì tản đi rồi, nhưng thời gian lại là chậm trễ một chút. Rất nhiều tử khí đã nhập thể, giống như giòi trong xương quấn lên máu thịt, gân cốt, bộc phát mãnh liệt cắt giảm dương thọ của Long Tuyền đáo quái. Tiện tỷ, lại dám dùng loại độc kế này. Long Tuyền lão quái phẫn nộ quát lên một tiếng, cũng không biết gã sử dụng bí pháp gì. Tứ chi thân thể điền bành trướng thành hình cầu, sau đó máu thịt chợt nổ tung, dán vào bức tường. Nhắc tới cũng là gã không may, độc kế đồng quy vu tận này là Tân Uyển cầm ra đối phó Lục Bắc. À, dữ liệu người sau đối với tử khí thèm thuồng muôn phần, nhất định sẽ mang thi thể của ả về nghiên cứu. Bởi vì người cũng đã lạnh, cảm xúc Tân Uyển liền vô cùng ổn định. Đối mặt với chửi bới của Long Tuyền lão quái, giờ phút này cũng thờ ơ như không. Long Tuyền lão quái là tập khung xương tại chỗ, một chút máu thịt màu đỏ bám vào bên trên, lấy pháp lực mạnh mẽ bao bọc cơ quan nội tạng, mới không để bọn chúng chảy xuôi xuống đất. Lão tàn khốc chuyển đầu nhìn Tân Uyển, một đôi tròng mắt không có mí ọt ọt chuyển động một vòng, cánh tay còn mỗi khung xương đập sau một trường, rút ra một thân máu thịt trên người Tân Uyển lan tràn tới trên bản thân. Sau cùng, choàng bộ tơ da người kia lên người của mình. Xương cốt hoạt động, máu thịt tăng cường, bất quá trong chốc lát, Long Tuyền lão quái điền thích ứng với làn da mới, dáng người trước rồi sau lõm hoàn mỹ phù hợp, ánh mắt là một cái mỹ ý đều không mảy may kém Tân Uyển. Dường như bản thân ả đang tại chỗ phục sinh vậy. Thật là một cái mặt nạ làm cho người ta buồn nôn. Tiếp thêm sinh lực, còn thay đổi cả giới tính. Lục Bắc ở sau bức tường, nhịn không được khóe miệng giật giật. Vấn đề lại đến rồi. Trước khi hắn không có xuyên Việt đã tán thưởng qua vài nữ lang ở trên mặt bìa. Cuối cùng đấy là nam hay nữ. Tiểu bối, ngươi nhìn xem cũng đủ rồi. Vẫn không có ý định đi ra đây sao? Long Tuyền lão quái cất giọng khàn khàn, nhưng mấy tiếng nói sau cùng lại hoàn toàn biến thành giọng nữ. Lão xách cái thân thể mềm mại chuyển về Lục Bắc, ném một cái mị nhãn ra ngoài. trực tiếp làm cho người sau sợ tới mức liên tục lùi bước, sợ là từ nay về sau liền không còn háo sắc. Phiền ngươi trước tiên mặc quần áo vào, dẫu sao ngươi cũng đang dùng bộ dáng của người khác, ngươi không biết xấu hổ à, không chừng còn muốn đấy. Trên mặt Lục Bắc tràn nhập vẻ ghét bỏ, mặc dù đang nói chuyện nhưng cũng không ngừng đuôi về phía sau. Ít nói nhảm, bổn tọa tới Chữ Châu chỉ vì muốn tìm Trọng Bảo Đại Ma Đao đã bị mất của sư môn. Long Tiền lão quái phất tay tản ra hắc khí, quẩn quanh thân thể mềm mại biến thành trường bào, lạnh lùng phát ra tiếng nói. Bổn tọa biết rõ Đại Ma Đao bị ngươi đấy, giao ra đây, tha ngươi khỏi chết. Đại Ma Đao nào cơ, dài rộng mấy phần, mất ở chỗ nào, là bị kẻ cướp che mặt lấy mất sao? Lục Bắc hiếu kỳ lên tiếng. Về phần hắc sắc ma đao, bởi vì Mạc Bất Tu mạnh mẽ cướp đoạt tơ duyên, không tiện đề cập quá nhiều. Dưới mắt gặp phải người nhà của người bị hại, hắn phải hào hào hỏi thăm rõ ràng. Nói nhảm nhiều quá, đợi bổn tọa bắt ngươi lại, lần nữa rút gân lột ra cắt thịt cạo xương ngươi một hồi, ngươi sẽ không còn hiếu kỳ nhiều như vậy. Long Tuyển lão quái híp hai mắt lại, hai đạo khí lưu hắc quang phát ra âm thanh, dùng tốc độ cực nhanh ngay lập tức giết tới trước mặt Lục Bắc. Người sau điềm tĩnh hơn người trước, bước một bước né tránh, xu thế hắc quang không hề ngừng lại, xuyên thấu thạch nham, bắn vào thật sâu bên trong vách đá. Động tác ngươi rất là quỷ dị, nhưng bổn tọa không có dư thừa thời gian lãng phí ở trên người của ngươi. Thấy Lục Bắc quay đầu đi thẳng đến mật thất ở cuối con đường bằng đá, Long Tuyền lão quái giơ tay bổ lên một trường, khí lưu như đao, nổ vang chấn động, con đường làm bằng đá lung lay sắp đổ. Không thể nhiều hơn nữa rồi, đánh một cái tiên thiên nhát như chuột, một trường là đủ. Vượt qua Long Tuyền lão quái dự liệu, tiên thiên nho nhỏ bộc phát 10 phần lực lượng, trường thế vốn nên vững vàng đánh trúng mục tiêu, lại bị tên này tăng tốc nhảy vào mật thất. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát được. Vùng vẫy dãy chết. Long Tuyền lão quái cười lạnh trong lòng, hai chiêu liên tục thất bại. Trên mặt gã có chút không nhịn được, dẫm chân bay lên không trung. Quanh thân cuốn theo khói đen dày đặc đánh tới mật thất ở cuối con đường bằng đá. Con gái nuôi cộng vợ của đệ tử thực ra là rất có sự thú vị của người trẻ. Nhưng mặc quần áo tầng da này quả thực có chút hơi vô dụng. Nói thí dụ như lúc phi hành, rất là cản gió. Long Tuyền lão quái hạ quyết tâm, sau khi bắt giữ Lục Bắc đổi lại thân ra, vẫn là thân nam nhi, thuận tay dùng hơn. Dưới mặt đất có tiếng sấm sét nổ vang, trong không khí giống như có cái gì vách nào đó bị đánh nát. Gợn sóng rung động khuếch tán tới, đơn giản từ trong cắt thành mặt đất là hai đoạn. Kình phong thổi tới làm cho Long Tiền lão quái không cách nào di động, trầm hông phát lực dưới chân, bắp chân hãm sâu vào trong gạch đá mới không bị gió quật tung. Lão đón gió đứng vững, mặc kệ quần áo phần phật, lại nhìn phía kia phát ra dòng kiếm khí tung hoành mạnh mẽ. Trong tầm mắt là Lục Bắc đang đứng ở trước mặt thất, thân ảnh vừa chém ra một kích. Làm sao có thể? Kiếm thế cuồng bạo cuồn cuộn lên, con đường bằng đá mở rộng thêm mấy trượng. Long Tuyền lão quái trừng to mắt, tầm nhìn gắt cao khóa chặt lấy Lục Bắc. Hạng thân thể cường hãn gì, yêu nghiệt chỗ nào đây, là đệ tử của đại môn nào? Nguy cơ trong lòng đạt đến đỉnh điểm, Long Tuyền lão quái bất chấp kinh hãi, đất đá dưới chân nổ tung. Sau khi lướt qua 10 mét, song trưởng liên tục vung vẩy, liên tiếp tăng thêm 10 lần trưởng đạo lực lượng hùng hậu. Thanh thế tựa như sông lớn vỗ bờ, thủy triều dậy sóng không dứt. Khí lưu tàn phá bừa bãi, lăng không nổ tung. Hai cỗ sức mạnh ngang tài cân sức, song song khó có thể duy trì ổn định. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, mắt thường cũng có thể thấy được sóng xung kích nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Con đường bằng đá chật hẹp còn vừa bị mở rộng mấy trượng, gặp phải lần trùng kích thứ hai, nhất thời biến thành một mảng hỗn độn. Vô số đá vụn cát sỏi bắn ra, khe nứt hiện lên khắp nơi, mảng lớn tầng nham thạch sụp đổ xuống dưới. Long Tuyền lão quái đập lưng vào thạch bích phía sau, nuốt xuống một ngụm máu lan tràn trên cổ họng, hơi phát ra một tiếng kêu đau đớn, nhìn Lục Bắc phía xa, lạnh giọng chất vấn. Ngươi là người phương nào? Sư phụ ngươi là ai? dù sao cũng không phải người đoạt đao của ngươi. Lục Bắc nhỏ giọng mắng một câu, Mạc Bất Tu trong thư đã viết, ma đao là lão nhặt được, hắn tin tưởng sư phụ Tiện Nhi sẽ không gạt người. Nói xong, Lục Bắc nhanh chóng đảo qua mật thất đang sụp đổ, một đạo khe hở cực lớn vắt ngang căn phòng, mơ hồ có khí nóng bốc lên từ dưới, hắn cảm giác có chút chưa đủ, giơ tay trùng trùng điệp điệp nện thêm một quyền ở bên cạnh. Khí lưu tàn phá bừa bãi, tựa như đạn pháo nổ tung tại chỗ, tăng thêm sự sụp đổ của con đường bằng đá và mật thất. Một màn tự sát làm Long Tuyền lão quái thấy cũng không còn gì để nói. Gã tản thân hình ra thành trùng trùng điệp điệp hư ảnh, ở trong cái hở của loạn thạch nhanh chóng xuyên thẳng qua. Trước lúc đạp bàn chân xuống mặt đất quay đầu nhìn lại, thấy Lục Bắc vẫn còn ở trong mật thất ngó đầu nhìn qua. Muốn chết! Cung điện dưới mặt đất lớn bằng một bàn tay, ý là chỉ chật hẹp nhỏ bé. Một phòng đơn, một phòng khách, theo một tảng đá lớn sau cùng hạ xuống, hoàn toàn chôn vào bên trong phế tích. Long Tuyền lão quái tản ra cảm ứng, muốn tìm kiếm khí tức của Lục Bắc. Gã không tin có ai vô duyên vô cớ điển muốn chết. Nếu giả chết thì tất nhiên có âm mưu khác. Không khí đột nhiên run lên, Lục Bắc lách mình xuất hiện sau lưng Long Tuyền lão quái. Quyền phong toát ra tia sáng rực rỡ, cô đọng sát cơ to lớn. Biết ngay người không chết. Long Tuyền lão quái mạnh mẽ xoay người, song trưởng tiếp đón. Lấy vật bọc thép rất nặng trước ngực, tiếp đến truyền tới kiếm quyền. Liều mạng gây tổn thương, đổi tổn thương, song trưởng trùng trùng điệp điệp vỗ vào hai vai của Lục Bắc. Một vòng rung động khuếch tán, bên trong khí lưu, hai người đồng thời bay ngược ra. Long Tuyền lão quái đang ở không trung, chợt thân hình chìm xuống mặt đất liền lui lại tầm 10 bước, dùng gót chân sau chống đỡ mới miễn cưỡng dừng lại. Sắc mặt của gã trắng bệch, lồng ngực lõm xuống dấu quyền cực lớn, lộ ra cả mấy cái xương gai. Thương thế vô cùng đáng sợ. Lại nhìn Lục Bắc đối diện sau khi hạ xuống hộc máu như không muốn sống, Long Tuyền lão quái giơ tay đên quệt máu trên khóe miệng nói. Tiểu bối chính là tiểu bối, ngươi mặc dù thân thể cường hãn, nhưng chênh lệch giữa tiên thiên cùng hóa thần tuyệt không phải một chút man lực có thể bù đắp. Hôm nay bổn tọa cho ngươi chết cũng hiểu rõ, dạy dỗ ngươi hỏi hiểu cái gì gọi là đầu óc. Nói xong, gã phất tay mở ra không gian, lấy ra một khối máu thịt bổ sung bản thân. Dùng công phu mấy hơi thở, thân thể bị trọng thương liền hoàn hảo không hao tổn gì, lại trở nên sung mãn tròn đầy. Lấy thương tổn đổi thương tổn, gã trước nay chưa sợ ai cả. Lắm ma đầu, ức hiếp tiểu bối có gì hay, Lâm Mỗ nguyện lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Sóng âm đẩy ra, trong sân nhiều thêm một người, tiếng chưa tới, người đã tới trước. Hoàng Cực Tông đại quản sự Lâm Phụng Tiên. Lão ma đầu, tấm da này của ngươi nhìn hơi quen mắt. Coi như ngươi có công lao, theo ta đi Hoàng Cực Tông xin lĩnh thưởng đi. Cầu tặc Hoàng Cực Tông, tới thật nhanh. Long Tuyền lão quái lại cười lạnh hai tiếng, nhìn quanh khắp nơi, thấy không có đệ tử Hoàng Cực Tông, lại cười nhạo một phen. Lâm đại quản sự, mấy con chó bên cạnh người đâu, đuổi theo phân thân của bổn tọa rồi hả? Lục Bắc há mồm phun ra một ngụm máu, sắc mặt trong chớp mắt trắng bệch như mất đi huyết sắc. Hắn thoáng dao động đứng người lên, chắp tay đối với Lâm Phụng Tiên. Bái kiến đại quản sự, lão ma đầu vào bí cảnh, thành công cướp đi trọng bảo, Đinh Mỗ thực lực thấp kém, tìm cách cản trở nhưng giống như làm trò cười. Ta không thấy rõ trọng bảo trong đó là vật gì. Đại quản sự tu vi cao cường, nếu thả lão ma đầu này đi thì thực hậu hoạn vô cùng. Theo lý nên như thế. Nghe được hai chữ trọng bảo, hai mắt Lâm Phụng Tiên phát lạnh, cuối cùng đã biết nguyên do Long Tuyền lão quái tới Chữ Châu. Hả? À, gì cơ? Long Tuyền lão quái trừng to mắt, gập ngón tay chỉ thẳng Lục Bắc cả giận. Tiểu bối, ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi trước lấy một bước lấy đi bảo vật, còn luân phiên ra tài hủy. Ra là vậy, hãy cho một cái chết không đối chứng. Nói đến một nửa, gã liền bừng tỉnh đại ngộ. Thấy thần sắc lạnh lùng của Lâm Phụng Tiên, trong lòng liền biết được khoản oan ức này đập trên người mình chắc rồi. Cho dù miệng gã có dán hoa sen lên cũng khó có thể tẩy đi. Vừa tức vừa cười nói. Thực sự là hảo tâm cơ, Bổn tọa rong ruổi thiên hạ nhiều năm, không biết gặp qua bao nhiêu hậu bối tâm địa đen tối, không ngờ té ngã ở nơi chữ châu như man hoang này. Không tệ, rất tốt. Luận thủ đoạn, đệ tử ma môn ta so với ngươi còn kém xa. Tâm địa, tâm cơ gì cơ? Ngươi còn muốn xưng ta là nhất? Lục Bắc ngẩng đầu, uống rất nhiều thuốc chữa thương, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp nói. Đại quản sự, Đinh Mỗ còn có thể đánh một trận, nếu như không chê ta có thể trợ giúp một tay. Nói hay lắm. Lâm Phụng Tiên âm thầm gật đầu, có phần tán thưởng. Không hổ là tu sĩ chữ châu chúng ta, trừ ma vệ đạo, muôn lần chết không chối từ. Nếu như tu sĩ võ chu đều có thể như tu sĩ chữ châu ta. Đại quản sự, chuyện cho tới bây giờ Đinh Mỗ không giấu giếm người nữa, ta là Thanh Vệ Huyền Âm Ti. Vừa nghe Lục Bắc đến từ Huyền Âm Ti, sắc mặt Lâm Phụng Tiên liền khó chịu như đang ăn cơm nuốt phải con ruồi vậy. Thu hồi lời tán thưởng cùng khen ngợi lúc trước, làm như tất cả đều chưa từng phát sinh. Tình hình võ chu cũng giống như ở đây. Thân là người trong Hoàng Cực Tông, là đại quản sự quyền cao chức trọng, gã chán ghét Huyền Âm Ti cũng rất hợp tình hợp lý, phù hợp với lẽ thường. Huyền Âm Ti cũng thu được tin tức lão ma đầu tới chữ châu. Đại quản sự sáng suốt. Bớt giả vờ giả vịt đi, ta thấy rõ ràng là có một số người bí mật bẩm báo đi. Lâm Phụng Tiên hừ lạnh một tiếng, gã một mực hoài nghi đám quản sự dưới tay có ẩn giấu nằm vùng Huyền Âm Ti. Hôm nay xem như đúng như dự đoán của gã, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Cái này cũng có thể là kế đi gián của Huyền Âm Ti, tình huống cụ thể còn cần phải cân nhắc thêm. Thì ra là Thanh Vệ Huyền Âm Ti, thảo nào tâm cơ thâm trầm như vậy. Long Tuyền lão quái âm trầm cười ra tiếng, nói với Lâm Phụng Tiên. Tiểu tử này chiếm trọng bảo của sư môn ta, sau đó ý đồ vu oan hãm hại ta. Đại quản sự phải nhìn rõ mọi việc, đừng trúng gian kế của hắn. Bổn tọa hiện giờ tâm tính tốt, sẽ tự nguyện để đại quản sự dùng kế mượn đao giết người. Ta và ngươi liên thủ làm thịt hắn, sau đó nói là hắn chết bởi tay bổn tọa. Chẳng phải là quá đẹp hay sao? Lâm Mỗ giết hắn dễ như trở bàn tay, cần gì phải cùng ngươi liên thủ? Lâm Phụng Tiên cười lạnh ba tiếng. Lão ma đầu, Tử Đao chữ châu có một chỗ ngồi cho ngươi. Lâm Mỗ sẽ sai người chuẩn bị tốt 38 cây hủ cốt đinh. Nếu như không chê, cứ thế đi theo Lâm Mỗ một chuyến đi. Nói xong, năm ngón tay của gã chộp tới, khuấy động sóng khí chảy xiết. Một trận kinh khí rét lạnh thẳng tắp như là một cây trường thương trùng trùng điệp điệp đánh tới giữa lồng ngực của Long Tiền lão quái. Chút tài mọn cũng dám bêu xấu. Long Tuyền lão quái mạnh mẽ hít vào một hơi, khí lưu dày đặc rót vào lồng ngực. Sau đó, máu tươi nóng hổi phụt lên như xương, lăng không hiển hóa bốn chuôi cương đao, mang theo huyết khí ngút trời, ba thanh bổ về phía Lâm Phụng Tiên, một thanh thưởng cho Lục Bắc. Theo Long Tuyền lão quái mơ hồ phỏng đoán, lúc trước Lục Bắc bộc phát mạnh mẽ, hẳn là dùng bí pháp gì. Chỉ là mạnh mẽ nhất thời không đáng để lo, đại địch vẫn như cũ là Lâm Phụng Tiên. Cương đao đánh tới, cuồng phong chấn động dấy lên đại chiến, thổi áo bào của Lục Bắc bay phất phới. Hắn trở tay rút ra trực đao, phẫn nộ quát lên một tiếng, lấy cứng trọi cứng, liều mạng đánh 5 năm, lại huyết sắc cương đao. Nhân vật chính của trận chiến này là Lâm Phụng Tiên cùng Luân Tuyển Đao Quái. Hắn chỉ cần đánh phụ trợ, phút cuối tranh thủ nhặt đầu là được. Với tư cách là một tên tiên thiên yếu đuối, cùng một phần tư chiếu của hóa thần cao thủ đánh cho lăn qua lăn lại, chắc cũng không sai đi. Hành động bạo phát của Lục Bắc bên này vừa đánh vừa lui đến biên giới chiến trường, vừa ra sức gào thét hổn hển, vừa qua quýt đánh với huyết khí trường đao trước mắt, khóe mắt vừa tập trung vào trận chiến bên trong, tùy thời bạo phát nhặt cái đầu người. Lâm Phụng Tiên dùng ba trường bẻ gãy thanh huyết đao, chắp tay phía trước ngực, tám ngón tay chắp lại thành ấn, hai ngón giữa khép lại, bấm một thủ quyết kỳ lạ chỉ thẳng Long Tuyển lão quái. Hoàng Cực Xá Tâm Ấn. Trong thời gian ngắn, khí lưu chuyển động. Long Tuyền lão quái biến sắc, áp bách vô hình công kích tới tâm thần, pháp lực trong cơ thể ngưng kết không cách nào điều, cảm ứng với bên ngoài xuất hiện gián đoạn, dường như hồn phách tinh thần vào giờ khắc này đã bị chuyển ra bên ngoài cơ thể vậy. Theo một cỗ lực lượng đánh tới, cả khuôn mặt lão đỏ bừng như máu, gần như vặn vẹo. À! Thân thể tứ chi của Long Tuyền lão quái liên tục nổ tung, khí lưu bắn ra khắp nơi, cuốn theo máu tươi nóng hổi, bên trong còn có vô số những mảnh vỡ nội tạng. Lục Bắc thấy rõ ràng, trong chớp mắt Hoàng Cực Xá Tâm Ấn phát động, không gian quanh thân Long Tuyền lão quái đình trệ, đừng nói phản kích, ngay cả phòng ngự cũng là một việc khó. Không hổ là đại quản sự của Hoàng Cực Tông, ra chiêu căn bản không theo đối cũ, giơ tay lên một cái điền ra đại chiêu, trực tiếp nhảy vọt qua quy trình thăm dò, đe dọa. Như cái này rất không tốt, nếu như thoáng cái đánh chết Long Tuyền lão quái, hắn còn cướp đầu người, trực hưởng kinh nghiệm như thế nào? Trong huyết vụ, người còn mỗi khung xương đáng sợ va chạm với vách núi, một chút gân mạch rơi ra kèm theo vài miếng thịt máu, răng lợi đỏ thẫm, da đầu nhuốm máu, đôi mắt vẫn chuyển động cực kỳ dọa người. Phong cảnh đại biến, khu vực tiên hiệp cổ điển hoàn tất bắt đầu chuyển thành những cảnh máu me khủng bố. Với thương thế như vậy, đổi thành những người hóa thần cảnh khác, không nói chết tại chỗ nhưng cũng sẽ mất đi năng lực hành động. Nhưng Long Tuyền lão quái lại là một loại lệ cực đoan. Chỉ có một bộ khung xương có thể hoạt động như thường, huyết khí nồng đậm tung bay, ở trên khung xương cả người phủ thêm một tầng áo đỏ. Lão bước ra một bước, tám thân ảnh liền hoàn toàn chia ra, trùng trùng điệp điệp lao lên, vây quanh vị trí Lâm Phụng Tiên. Làm sao có thể để cho ngươi tọa nguyện? Trước khi đến, Lâm Phụng Tiên đã có xem qua tài liệu tình báo liên quan đến Long Tuyền lão quái, biết rõ mấy môn bản lĩnh đắc ý của lão ma đầu, trong đó có bảy trận phân thân hợp kích. Gã dậm chân xuất trường, pháp lực hùng hậu bộc phát, lòng bàn tay chợt đỏ thấm tựa như bàn ủi, trong khoảnh khắc làm cho khí lưu có mặt khắp nơi, cháy sạch chân núi đá biên giới thành một vùng chân không. Trường đẩy ra hơn phân nửa, khớp xương ngón tay nổ vang, mạnh mẽ, nắm thành quyền. Hoàng Cực Xá Thần Ấn. Một quyền đánh ra tựa như sấm sét đảo qua trời xanh. Long Tuyền lão quái âm thầm chấn động rung rung, tầm nhìn mơ hồ không cách nào thấy rõ. Trong một mảnh hắc ám, mơ hồ thấy một thân ảnh thật lớn cúi đầu nhìn bầu trời, đứng trên cao hạ đánh một quyền, rớt cả bầu trời. Xương bể máu bay, máu đỏ trắng xen kẽ lan đầy trời, nhãn cầu trắng đen xen lẫn kéo theo một sợi dây thần kinh, từ trong hốc mắt tối om bay ra, sau khi hạ xuống lăn lộn hai vòng, liền không còn động tĩnh. Kết thúc. Lục Bắc trừng to mắt, trái tim hô to không thể tưởng tượng. Hóa thần cảnh đánh hóa thần cảnh, Long Tuyền lão quái bị Lâm Phụng Tiên hai chiêu đánh chết. Là Long Tuyền lão quái quá khiêm tốn hay là bí pháp của Hoàng Cực Tông quá mạnh mẽ? Lão ma đầu thành danh nhiều năm ở đâu? Ngay lúc Lục Bắc kinh ngạc không thôi, Lâm Phụng Tiên một quyền đánh nổ Long Tuyền lão quái quay người bỏ chạy. Vừa bước ra một bước, thân hình thoáng cái hiện cách xa mấy chục mét, lập lòe mấy cái, nhất thời không còn thân ảnh. Hiển nhiên, vẫn còn chưa kết thúc. Vùng đất Long Tuyền lão quái tan xương mà chết, từng trận gió lạnh dấy lên chung quanh, huyết châu màu đỏ đang tung bay, giữa lúc chuyển động, còn hút vào cuồng phong để nổi lên sóng máu. Vô số máu loãng tung hoành lan tràn, theo vạn ma động quật thông suốt bốn phương diện cùng nhau trào lên. Từng cỗ sóng máu tiên phong hiển hóa ma ảnh giống như con rắn lại như con rồng. Dọc đường, gặp dị thú độc trùng ngăn đường, liền luyện hóa, dung nhập vào trong cơ thể, làm lớn mạnh bản thân. Thân thể trước đây là biểu hiện giả dối, viên huyết châu này mới là bản thể của Long Tuyền lão quái. Lão sớm đã luyện hồn phách của mình vào trong, huyết châu không vỡ, lão điền không chết. Chỉ có thể nói, không hổ là người bí mật tu luyện công pháp của ma môn bị người trong tu tiên giới phỉ nhổ. Đồng dạng là hóa thần cảnh, Lưu Điên Vũ cũng không nhiều biến hóa như vậy à. Lúc này, Lục Bắc đuổi theo Lâm Phụng Tiên. Đại quản sự, Hoàng Tuyền lão quái ma uy ngập trời, nếu có cần gì thì cứ phân phó, Đinh Mẫu nguyện tận góp sức chức lực. Huyền Âm Ti thì cứ xa một chút, đừng trì hoãn Hoàng Cực Tông làm việc. Lâm Phụng Tiên tức giận quát, đối với tốc độ thân thể mạnh mẽ của Lục Bắc chỉ vẻn vẹn là kinh ngạc một chút. Có thể được Huyền Âm Ti ủy thác trách nhiệm, còn có thể cùng Long Tuyền lão quái, rằng co một lát, có chút bổn sự cũng chẳng có gì lạ. Lâm Phụng Tiên cầm la bàn trên tay, thấy thời gian rời khỏi vạn ma động quật, Lục Bắc theo sát phía sau, vừa thấy ánh mặt trời không bao lâu, nước lũ máu tươi tanh hôi vô cùng điền ập tới. Từng cái đầu máu ngóc lên, một con ma long ngẩng đầu từ bên trong, tổng có 9 cái đầu. Huyết vụ nồng đậm bốc lên, ẩn ẩn có vô số xương khô giữa không trung cuộn mình nhảy múa. Theo máu tươi tuôn ra càng nhiều, quy mô hình thể ma long tấn cấp càng nhanh, làm cho người sợ hãi. Hoàng cực xá thần ấn. Lâm Phục Tiên lần nữa bấm niệm pháp quyết kỳ quái, xa xa nhắm ngay ma long cực lớn. Trận thế cường đại nghiền ép, nương theo thanh âm hổ gầm rồng ngâm gào thét, ở trên không trung đẩy ra tầng tầng rung động. Thân hình 9 đầu ma long hơi trì trệ, nửa người nứt vỡ thành thủy triều máu, đồng thời hất lên vô số bùn cát đất đá lên thật cao, còn có một nửa thân thể rơi xuống loạn thạch xa xa. Bên ngoài vạn ma động quật, trên một vùng đất đá màu nâu, kể cả hoàng hạ ở bên trong, các quản sự tiên thiên cảnh của Hoàng Cực Tông chờ đợi ở đây đã lâu, đồng loạt bấm niệm pháp quyết. Đại trận kim quang phóng lên tận trời, từng đám tơ vàng kéo tới áp chế, biến thành dây xích quấn lên đầu của người ma đầu. Lấy thuộc tính trí dương trí cương áp chế khiến cho lão không cách nào nhúc nhích. Tiểu bối mà dám! 9 cái đầu rồng lớn tiếng kêu lên, âm thanh cuồn cuộn, chấn động đại trận kim quang mấy phen run rẩy. Vài tên quản sự tu vi thiên tiên cảnh hơi kém, sắc mặt liền xanh trắng, suýt nữa không duy trì được trận pháp. Chuyện cho tới điểm này, Long Tuyền lão quái cũng đã nhìn ra, Hoàng Cực Tông mưu đồ đã lâu, mấy lần đều nắm đúng chỗ hiểm kiềm chế lão cắt cao, rõ ràng là có chuẩn bị rất đầy đủ. Lúc trước Lục Bắc tính kế, chụp cho cái mũ oan ức, sau bị Lâm Phụng Tiên tính kế, vây khốn ở trong đại trận không cách nào đào thoát. Một đời lão ma từ lúc vào chữ châu liền bị các loại lật thuyền với vấp ngã, một từ thảm cũng không thể nào diễn tả hết được. Còn thêm mất cả con gái nuôi cộng vợ của đệ tử. Cứ như vậy tính toán, thảm lại càng thảm hơn. Ổn định đại trận, chớ để lão ma đầu chạy thoát. Lâm Phụng Tiên đạp một bước đến bên đại trận. Có gã đích thân ra tay, áp lực của các quản sự cảnh giới tiên tiêm giảm nhiều. Từng người bấm niệm pháp quyết, tô động ra hơn 100.000 sợi tơ vàng trấn áp ma long. Đại quản sự, bổn tọa tới chữ châu chỉ vì cầu bảo. Ta và các ngươi nước giếng không phạm nước sông. Tại sao một bậc hùng hổ dọa ngươi? Long Tuyền lão quái sử dụng ra một chiêu cuối cùng. Ta biết Hoàng Cực Tông muốn chiêu mộ thêm khách khanh. Đại quản sự nếu dàn xếp ổn thỏa cho ta một cái danh ngạch, bổn tọa nhất định hồi báo gấp 100.000 lần cho ngươi. Người khác có lẽ có thể có danh ngạch khách khanh, nhưng lão ma đầu người... Lâm Phụng Tiên liếc mắt nhìn Lục Bắc bộ dáng như người qua đường, lạnh lùng cười một cái. Không sợ nói cho ngươi biết, hôm nay không phải bắt ngươi, mà là luyện ngươi. Bảo châu của ngươi có quý nhân chọn chúng, Lâm Mỗ cũng chỉ là phụng mệnh hành động. Cái gì? Long Tuyền lão quái hoảng hốt, trong huyết châu của ta có tâm hồn của bổn tọa, các ngươi như này là muốn ép ta chết. Không sai, chính là muốn tính mạng của ngươi. Lâm Phục Tiên chăm chú nhìn huyết châu khảm ở chỗ nghịch lân của ma long, hai tay huy trưởng tản ra 8 đóa hỏa diễm kim sắc, ổn định đại trận, đồng thời cũng tăng tốc luyện hóa độc long tanh hôi. Nhìn qua một màn khí thế ngất trời, Lục Bắc âm thầm lắc đầu. Quý nhân có thể làm cho đại quản sự của Hoàng Cực Tông nghe lệnh, 89/10 là cấp bậc trưởng lão của Hoàng Cực Tông. Lớn hơn một chút không chừng chính là nghĩa phụ của Lâm Phụng Tiên. Không đoạt được đầu người rồi. Lâm Phụng Tiên cũng không phải là người không có đầu óc. Nếu gã đã có tính toán, ví dụ như cường sát Long Tuyền lão quái, nhất định sẽ đưa đối phương tới nghi kỵ. Vất vả mới nếm được oan ức cho Long Tuyền lão quái, không thể để đối phương hy sinh vô ích. Nghĩ tới chỗ này, thân hình Lục Bắc lóe lên, độn vào không trung tăng tốc rời đi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phụng Tiên truyền lệnh các quản sự tốc chiến tốc thắng, phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Ví dụ như Huyền Âm Ti quấy rối, cần phải trong vòng nửa canh giờ luyện hóa long ma. Nhưng mà chỗ sâu trong địa mạch lại có một viên châu màu đen khác bỏ chạy xa xa. Lục Bắc cả người nằm sấp trong không trung phi hành, cảm khái hôm nay thời vận thật là không tốt, trên mặt tràn nhập không cao hứng. Quả nhiên, tuy rằng hắn thành công cầm tới bảo bối Mạc Bất Tu lưu lại, còn trong lúc cấp bách giá họa thành công, miễn bị Hoàng Cực Tông cưỡng ép phiền phức hữu duyên với cả vô duyên. Nhưng mấy trăm vạn kinh nghiệm lại chỉ có thể không thu, tâm tình bi thống có thể so như đám rau hẹ không bị gặt. Nói đến rau hẹ, phải nghĩ biện pháp giảm tiêu hao từ bên người bọn họ lại. Lục Bắc sờ cằm, cân nhắc tới trong Vũ Hóa Môn phổ biến chế độ hội viên. Người chơi tạo thẻ hội viên sẽ hưởng thụ ưu đãi tích lũy đổi thành tiền. Hết thảy đãi ngộ đều lấy đệ tử ngoại môn làm chuẩn. Không chỉ như thế, lần đầu tiên tiêu phí, 100 lần tiêu phí, 1.000 lần tiêu phí. Dùng cái này để suy ra nếu có thể thu được một phần đại lễ bao thần bí. Đã có lịch sử làm chứng, loại này đúng là hố sâu thu tiền. Nhưng người chơi là nhân vật bậc nào, bọn họ không quan tâm bị hố, bọn họ ưa thích những thứ thần bí. Cũng không được, trong tay người chơi bây giờ không có tiền, tiền đồng kiếm được thì không có nghĩa. Đợi qua 2 phiên bản nữa, chờ bọn họ trưởng thành rồi, có thể mua được thẻ sáng tạo môn phái, đẩy mở rộng chế độ hội viên cũng không muộn. Giờ giống như chiếc hộp trống rỗng vậy, đẩy ra cũng không có lợi nhuận. Sau khi suy nghĩ mấy cái phương án hoàn tất, Lục Bắc phát hiện người chơi trước mắt ngoại trừ luyện đan, hầu như là không dùng được. Càng đừng nói chi là giảm thiệt hại giúp hắn. Được rồi, nhân sinh tựa như điện tâm đồ, thuận buồm xuôi gió liền được rồi. Lục Bắc thổn thức một tiếng tự an ủi mình. Lần này coi như ta ăn chút thiệt thòi. Kiếm thiếu mấy trăm vạn kinh nghiệm, về sau lại nghĩ biện pháp kiếm lại từ trên người Hoàng Cực Tông. Ồ, lại nói tên Lâm Phụng Tiên này, sẽ không phải là Lâm Đại Quản sự của Đại Thắng Quan chứ? Lục Bắc nhớ mang máng, lúc còn ở Đại Thắng Quan lăn lộn, hình như nghe ai nhắc qua vị Lâm Quản sự này. Nhưng bởi vì đẳng cấp quá thấp, cơ bản chưa tiếp xúc tới, cho nên không để trong lòng. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, 89 phần 10 là một người. May mắn không đánh nhau, nếu không ngàn vạn kinh nghiệm mỗi tháng liền không còn. Hắn cảm khái may mắn của mình, đột nhiên không gian trong túi khí bỗng rung động. Nhìn theo mùi vị nhìn lại, một đám hắc quang trong khe núi rậm rạp lập lòe trôi qua, giống như đang biểu thị cái gì. Cơ duyên, nhất định là cơ duyên. Hai mắt Lục Bắc tỏa ánh sáng, nhân sinh không chỉ lên lên xuống xuống, còn có lên lên, lên lên. Hãm Long Trận làm hại nhiều như vậy, liền có hồi báo, rốt cục để hắn bắt được một cái di tích còn nóng hổi. Phải làm thật nhanh, không để cho Hoàng Cực Tông phát hiện. Lục Bắc xoắn xoắn bàn tay nhỏ bé, hạ thân rơi xuống, tăng tốc tìm đến chỗ khe núi phát ra hắc quang. Xung quanh đều là rừng trúc, chính giữa là sơn tuyền nước chảy róc rách, tảng đá lớn, hòn đá nhỏ nhốn nháo khắp nơi. Linh khí so với Tam Thanh Phong liền mạnh hơn cấp 3, bộ dáng không giống như là có di tích tồn tại. Không giống là đúng rồi. Thật muốn dùng mắt thường có thể phân biệt được, thì đã làm gì đến phiền ta? Lục Bắc nói thầm vài tiếng, tản ra cảm giác tìm kiếm xung quanh. Một mùi máu tươi quen thuộc đến bay tới. Hắn lập tức kinh hãi trợn tròn tròng mắt. Đây là... Kết giới 10 mét vuông bằng hắc quang căng ra tứ phía, ngăn cách liên hệ của Lục Bắc cùng bên ngoài. Một viên hạt châu màu đen chậm rãi xuất hiện. Bên trên hiện lên đường nét hình người mờ mờ, hiển thị ra một gương mặt trắng bệch. Khuôn mặt này rất lạ lẫm, nhưng tiếng cười đã làm lộ ra thân phận của lão. Long Tuyển lão quái. Lục Bắc nhíu lông mày, nhất thời không biết nên cao hứng hay là rất cao hứng. Chỉ đành càng cao hứng nói. À, kỳ quái, đại quản sự tự ra tay chấn áp, ngươi làm sao còn chưa chết? Bổn tọa rong ruổi thiên hạ nhiều năm, người muốn lấy tính mạng của ta không biết có bao nhiêu. Họ Lâm chỉ là một quản sự nho nhỏ của chữ châu, bằng gã cũng xứng. Long Tuyền lão quái khinh thường lên tiếng, nói xong thèm thuồng khát vọng bay tới thân thể của Lục Bắc. Lão đã thèm thuồng thân thể của Lục Bắc được một khoảng thời gian rồi. Long Tuyền lão quái cường đại không phải ở trên thân thể, nhưng lão cũng không ủy khuất bản thân chính mình. Trướng mắt những bão đan cảnh, nhưng nhìn khắp nơi chung quanh, ngoại trừ tên quản sự tiên tiên cảnh bên người Lâm Phụng Tiên, cũng chỉ có Lục Bắc là thích hợp nhất. Một là Lục Bắc một thân một mình, thứ hai thân thể cường hoành như vậy ở tiên thiên cũng thấy không nhiều. Vật hiếm tức là quý, Long Tiền lão quái đánh giá thân thể này rất cao. Nhìn chung toàn bộ chữ châu, tự nhận chỉ có thân thể Lục Bắc xứng được với lão. Tiểu bối, ngươi chắc chắn đã nhìn ra, bổn tọa đưa ngươi đến đây không có ý tứ gì khác. Dâng lên nhục thể của ngươi, bổn tọa sẽ cho ngươi chết thoải mái một chút. Nếu không, nhất định dạy ngươi thế nào là hồn phi phách tán. Cho nên, đây là lý do ngươi vội vàng tặng đầu người đấy hả? Lục Bắc giơ ngón cái lên, trong lòng hô to trượng nghĩa. Ở nơi coi trọng vật chất như tu tiên giới, ma đầu chủ động chuyển giao kinh nghiệm như Long Tuyền lão quái cũng không thấy nhiều. Giết một cái thiếu một cái, trong lúc nhất thời lại có chút không nỡ xuống tay. Ngươi muốn đoạt xá thân thể của ta, ta không ý kiến. Ta chỉ muốn trước khi chết minh bạch một chút, đại quản sự đã trấn áp tinh thần và hồn phách của ngươi, cũng chính là viên huyết châu kia. Vậy ngươi đây là... Như thế nào trốn ra, đúng không? Không chờ Lục Bắc nói xong, Long Tuyền lão quái trực tiếp cắt ngang cười lạnh nói. Thế nhân chỉ biết bổn tọa có một phân hồn huyết châu, có thể cô động hồn phách bảo vệ thân thể bất tử, lại không biết bổn tọa ngoại trừ huyết châu còn có thêm một viên diêm ma châu càng huyền diệu. Nguyên lai hạt châu đen thui này gọi là diêm ma châu. Lục Bắc nhíu lông mày. Ta không tin, ngươi thử khoe khoang một chút xem nó đến cùng lợi hại như thế nào. Không sợ nói cho ngươi biết, huyết châu cùng diêm ma châu thật ra là tử mẫu châu. Huyết châu có thần thông khống chế máu huyết, gửi tâm hồn vào đó, tùy tiện, tùy thời, tùy chỗ vứt bỏ thân thể. Diêm ma châu thân là mẫu châu, mặc dù không có thần thông khống chế huyết máu, nhưng có thể nuôi dưỡng tâm thần hồn phách. Cầu tặc Hoàng Cực Tông luyện hóa phân hồn trong huyết châu, thật cho rằng đã đánh bổn tọa hồn phi phách tán. Nhưng chỉ cần diêm ma châu vẫn còn, không qua bao lâu bổn tọa sẽ lại đông sơn tái khởi. Đến lúc đó đổi một khuôn mặt khác, bổn tọa lúc này có thể làm danh môn chính phái, miệng nói nhân nghĩa đạo đức. Hết rồi sao? Nghe cũng rất bình thường à? Lục Bắc chẹp miệng chật lưỡi nói. Thật ra làm danh môn chính phái rất mệt, người thường ra vẻ không giống lắm, còn có vài người thì giả bộ một chút đền không trở lại được. Tiên thiên cảnh nho nhỏ, ánh mắt thiển cận, ngươi thì biết gì chứ, bổn tọa còn chưa nói xong đâu. Lục Bắc là đang dò xét thêm, nhưng Long Tuyền lão quái vẫn nói rõ chi tiết. Lão nhận được diên ma châu nhiều năm, cũng chưa bao giờ đề cập cùng ai, nắm giữ trọng bảo trong tay nhưng một mực nghẹn lại không được nói ra, trong lòng vô cùng không thoải mái, thừa cơ hội này trang bức một chút. Đã có tên là Mẫu Châu, Diêm Ma Châu tự nhiên có quyền thế của người bề trên. Họ Lâm nói có quý nhân chọn chúng huyết châu, người nọ muốn cho gã là được. Nhưng chỉ cần người nọ dám can đảm luyện chế tâm hồn dung nhập vào trong đó, về sau sống hay chết, mọi cử động đều do bổn tọa định đoạt. Nghĩ tới tương lai đầy triển vọng, Long Tuyền lão quái cất tiếng cười to. Tiểu bối, ngươi nói việc này có thống khoái không? Thống khoái, thực con mẹ nó thống khoái. Nhìn về tương lai phía trước, Lục Bắc cất tiếng cười to. Chuyện đã tới bước này, hắn không cần giả bộ tiên thiên yếu đuối nữa. Ám triều, kiếm thể, trường trùng kiếm ý, tiên thiên nhất khí lần nữa hiện lên. Tiểu bối, nhục thể của ngươi là của ta. Gương mặt trắng bệch hóa thành màu đen sền sệt. Tâm hồn tô động tinh thần công kích mạnh mẽ của hóa thần nhanh chóng hạ xuống, diễn hóa ra một mảnh biển lửa gầm thét màu đen che khuất bầu trời áp về phía Lục Bắc. Ma đầu, hôm nay để ta thay trời hành đạo đi. Lục Bắc đối diện với Hắc Hải, thân hình như con sâu cai kiến, giống như từng bước vững không ngã, lại giống như hoảng sợ uy thế của nó, ra sức chém giết thà chết chứ không chịu khuất phục, không cúi đầu trước thiết quyền của tà ma. Ý chí kiên cường, dưới đại kỳ chính nghĩa che chở, ánh sáng kỳ tích chiếu sáng thiên địa, một lần hành động liền phân liệt hải dương đen tối. Một quyền hạ xuống, kết giới hắc quang ngăn cách bên ngoài lập tức phá toái. Long Tuyền lão quái kêu thảm một tiếng không ngừng, khống chế diêm ma châu bỏ chạy xa xa. Lão không hiểu, rõ ràng là một tiểu bối tiên thiên cảnh, tại sao lại có tu vi mạnh mẽ như thế, vẹn vẹn một quyền liền giết hơn phân nửa tâm hồn của lão. Chẳng lẽ những gì trong vạn ma động quật còn không phải toàn bộ bổn phự của đối phương? Bởi vì tâm thần tổn thất vô cùng nghiêm trọng, thêm với chấn kinh không nhỏ, cho nên tâm hồn còn sót của Long Tuyền lão quái không cách nào suy nghĩ quá nhiều, chỉ biết là vấn đề cũng không lớn. Diêm Ma Châu chạy trốn không nhanh như tia chớp, nhưng vẫn tự tin trong nháy mắt là có thể thoát ly khỏi hiểm cảnh. Tổn thương càng thêm tổn thương, lão trước mắt đành phải tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, trước tiên tìm một thân thể bão đan cảnh. Ồ, sắc trời làm sao đột nhiên lại tối lại? Tử ưng màu vàng lăng không dương cánh, thần tuấn phô trương uy phong, trong chớp mắt đuổi theo Diêm Ma Châu đang chạy trốn, hé miệng lớn, dễ dàng nhét nó vào trong miệng. Khe núi nội địa, Lục Bắc vòng vèo mấy vòng mới quay trở về, yêu hóa cánh thành móng vuốt sắc bén, năm ngón tay xít lại Diêm Ma Châu, lấy kỹ năng ngũ hành luân cùng phong lôi động, luyện hóa hồn phách của Long Tuyền lão quái. Chỉ riêng uy lực của hai đạo pháp thuật này căn bản là diễn sinh ra, rất khó để dung chuyển hóa thần cảnh Long Tuyền lão quái, nhưng gia nhập thêm tiên thiên nhất khí, kết quả liền khác nhau rất lớn. À, đây là gió gì? Là ai tạo ra thần hỏa? À, chết ta rồi. Đừng luyện nữa. Bổn tọa lần này thực sự chết. Long Tuyền lão quái chết đi sống lại, sống lại chết đi. Lục Bắc lúc này làm như không nghe thấy, từng chút rót tiên thiên nhất khí vào thiêu đốt pháp lực. Nửa ngày cũng không bắt được lão ma đầu nữa, trong lòng âm thầm vui mừng. Bổn sự kéo dài tính mạng của Diêm Ma Châu quả thực không phải chuyện đùa. Long Tuyền lão quái còn một chút tâm lực cũng có thể kiên trì đến giờ không chết. Nắm lấy viên châu, hắn liền không lo lắng ngày nào cũng bị người khác ám toán. Vải trắng vừa che, bằng hữu liền ngồi dậy. Ta cho ngươi pháp bảo và cơ duyên, nguyện làm châu ngựa. Một chút chân linh cuối cùng, Diêm Ma Châu run rẩy một cái rồi hoàn toàn không còn động tĩnh. Người đánh chết Long Tuyền lão quái thu được 350 vạn kinh nghiệm. Đã thành. Lục Bắc cười ha hả, nuốt Diêm Ma Châu vào trong bụng. Núi rừng hoang vắng không phải nơi để luyện hóa Diêm Ma Châu. Thu hoạch hôm nay tương đối khá, nhanh chóng quay về Vũ Hóa Môn kiểm kê một chút. Đợi kết toán đan dược với đại thắng quan, đến lúc đó cùng nhau tế luyện. Hắn đứng dậy bay vào không trung, lại nhàn nhã nằm xuống. Lúc trước hắn hâm mộ đại quản sự có chân chó cấp bậc quý nhân, há mồm liền một đám người bận trước bận sau. Hiện tại hắn đã nhìn thấy, rút lại lời nguyên rủa tổ tiên với người này. Vị quý nhân này ai cũng tốt, nhưng nhất thiết đừng là nghĩa phụ của Lâm Phụng Tiên. Dẫu sao, cái danh tự xưng Phụng Tiên này thực sự là một lời khó nói hết, lực sát thương đối với nghĩa phụ hơn xa vẻ ngoài. Phía trước vạn ma động quật, các quản sự tiên thiên thu hồi pháp lực, ngồi xếp bằng điều dưỡng tinh thần tại chỗ. Huyết khí tiêu tán, kim quang không còn. Một đời lão ma tại tiếng rên rỉ hồn phi phách tán, bình sinh làm nhiều việc ác, sau khi chết ngay cả cái người thân ngồi đây cũng không có. Lâm Phục Tiên nâng huyết châu trên tay, trong mắt hiện lên một tia khát vọng. Rất nhanh, tia tham lam này bị gã đè xuống thật sâu, nhìn về kinh thành xa xôi, khóe miệng hơi cong lên. Nghĩa phụ, Phụng Tiên may mắn không làm nhục mệnh. Sáng nay đại công cáo thành, ngươi lại có thể rơi thêm một đứa con. Tại sao lại là ngươi? Sân sau Vũ Hóa Môn, Lục Bắc nhìn thấy Hồ Tam không mời mà tới, ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt trời cả giận. Quái, ngươi không đuổi theo Hạ Dược Mộc Tử Vệ, tìm tới Tam Thanh Phong của ta làm gì? Chẳng lẽ lại tới phát nhiệm vụ? Hai mắt Lục Bắc tỏa sáng, nếu thực sự là như vậy, vậy hắn cũng không ngại mệt nhọc. Đừng nhắc tới họ Mộc kia nữa, đúng là cái hạng người không nói không giữ lời, chiếm được bảo bối của ta, không cho ta sờ thì cũng thôi, còn không chịu cho ta xem, ngươi nói người này có cái gì khác với cường đạo. Hồ Tam nâng chung trà lên nhấp một tiếng, thấy nước trà đắng chát không hề có linh khí, phất tay lấy ra một bao lá trà, vẫy tay gọi Mộc Hân để cho nàng pha chế sơ qua một bình. Đại ca không cần phải thương tâm, ở chân trời xa xăm, nơi nào không có cỏ thơm, phú bà không còn, chúng ta lại tìm, đều là huynh đệ nhà mình. Nhớ kỹ đến lúc đó phân ta một bát cơm mềm là được. Lục Bắc ngăn Hộc Mân lại, đoạt toàn bộ lá trà do Hồ Tam mang tới cất vào trong ngực, phất tay đưa cho Hộc Mân, để cho nàng cầm lấy 5-3 lá đi pha một bình, còn dư lại cất kỹ, dán lên chữ chuyên cung cấp cho trưởng môn. Hồ Tam thấy thế cũng không đau lòng, dù sao trà là Hồ Nhị nói rõ đưa cho Lục Bắc, y có thể hưởng trực, còn không kịp cao hứng đấy. Nhị đệ, đại ca hôm nay tặng cho ngươi một cái cơ duyên, ngươi ở Bình Châu không trả mà đi, ta nhìn qua liền hiểu rõ tâm tình tiểu tử ngươi. Hồ Tam lấy ra một càn khôn giới, hà hơi, vẻ mặt không muốn, ở trên ống tay áo cọ sát 2 cái, sau đó đưa vào trong tay của Lục Bắc. Ta nói trước, vật trong đó rất quý trọng, bảo quản cho tốt, có thể bảo vệ nhiều lần mạng nhỏ của ngươi, làm mất cũng đừng trách vi huynh không nhắc nhở ngươi. Lại nói ta cũng đã tới nửa ngày, sự tình tấn cấp tiên thiên cảnh, ngươi cũng không đề cập tới một chữ, như này thật không tốt, nhanh chóng khoe khoang ta 2 cái. Vừa nghe là đồ vật bảo vệ tính mạng, Lục Bắc lập tức tỉnh táo tinh thần. Tinh thần, cảm giác lập tức quét vào trong vật phẩm bên trong càn khôn giới. Hồ Tam vế sau nói mấy cái gì đó, hắn một chữ cũng đều không nghe rõ. 2 quyển bí tịch cổ, Lục Bắc lấy ra quan sát một chút, theo thứ tự là Thanh Khâu Tả Trận Thiên cùng Thanh Khâu Tả Phú Thiên, một mỏng một dày, chênh lệch khoa trương có thể so với mục lục cùng thư mục. Người chơi tiếp xúc Thanh Khâu Tả Trận Thiên có muốn tiêu hao 5.000 điểm kỹ năng tiến hành học tập. Động một chút là 5.000 điểm kỹ năng. Những đại lão các ngươi có từng nghĩ qua cảm thụ của người chơi bình thường sao? Giá cả cũng không nên nhanh hơn so với các ngươi à? Lục Bắc trách cứ trong lòng, nhìn Thanh Khâu Tả Phú Thiên, hai mắt lập tức tỏa sáng. Không phải công pháp sách kỹ năng, mà là sách kinh nghiệm giống sát thế bia độc nhất vô nhị. 4 bỏ làm 5, lại mua bán hơn 1 tỷ. Lão đệ, ngươi chọc lên đại sự rồi. Hồ Tam nghiêm mặt tiến đến trước mặt Lục Bắc khuyên bảo. Vì huynh nói rõ tình huống của ngươi một lần cùng mẫu thân, nàng nghe xong sắc mặt lập tức đại biến. Ý cảnh thái phó không tùy tiện học được, sát khí quá nặng, mạo hiểm nhập ma cực lớn. 2 quyển sách này là bản chép tay nàng chân tàng nhiều năm, lại so sánh cũng không hề tầm thường. Ngươi cố gắng tu luyện để có thể miễn đi kiếp nạn nhập ma. Đồ tốt như vậy, Hồ Nhị thực sự cho ta sao? Lục Bắc những mày, theo khoa học xã hội cho thấy, giống như là hai bên cùng có lợi vậy. Lúc trước Hồ Nhị nhận hắn làm con nuôi, vì nàng, Hộc Uyên đều nghe hắn nói nhất. Bao ở hắn, đồng đảng bao năm, thêm 5 con tiểu hồ ly, tránh cho huyết mạch bản thân biến thành rau cải trắng bên đường. Hắn có lợi nhuận, cho nên cũng không cự tuyệt. Hiện tại xem ra, ý của túy ông không phải ở rượu. Hồ Nhị không phải chọn chúng 5 con tiểu hồ ly, rõ ràng coi trọng con người là Lục Mỗ hắn. Chẳng lẽ thân phận kẻ xuyên việt của ta bị bại lộ rồi sao? Lục Băng suy đi nghĩ lại, tạm thời không có đầu mối gì, tạm thời cho rằng nguyên nhân của Tiểu Bạch Kiểm, Phú Bà Nha, chính là thích loại người như hắn. Nghĩa mẫu có lòng rồi, ta về sau khẳng định hiếu thuận nàng thật tốt. Lục Băng lại nhìn phía kinh thành, khóe mắt mơ hồ ngân ngấn nước mắt. Làm phiền đại ca lúc trở về chuyển lời. Nói tiểu đệ khắc ghi trong lòng, mẹ nuôi vĩnh viễn, trẻ tuổi xinh đẹp, lạ nhất. Đừng khen nữa, lão thái bà không có ở đây. Ha. Nghe được câu hiếu thuận như vậy, Lục Bắc quyết đoán thu hồi nước mắt, nhận lấy 2 bản bí tịch vào trong ngực, qua loa. Đồ rất tốt, mua 10 thùng, đám hai tử rất thích. Xà Uyên đẩy cửa sổ mà ra, một khuôn mặt tràn nhập nghiêm túc. Hai tử ở đâu ra? Lục Bắc tiếp xúc xem càn khôn giới, lấy ra một kiện phù lục, nhìn bản thuyết minh Hồ Tam, chờ đợi y nói ra hiệu qua sử dụng. Cái này là 3 tờ, trấn ma phù, do mẫu thân luyện chế cho ngươi. Vẫn là câu nói kia, ý cảnh thái phó không phải tùy tiện liền học được. Vạn nhất ngươi ngày nào đó, nhập ma, sát tính đại phát mất hết tính người, nhớ kỹ dán lên người 1 tờ, có hiệu quả áp chế tình trạng nhập ma. 5 cái này là trường xuân phù. Bảo bối chữa thương cứu mạng rất tốt, vì huynh lúc trước đã dùng qua với ngươi, không giải thích nhiều nữa. Mấu chốt là 5 cái độn quang phù này, cái này mới là đồ tốt. Hồ Tam giải thích, độn quang phù là pháp bảo dùng một lần duy nhất, là bảo bối tốt dùng để chạy trốn khỏi chết, cũng có thể là chạy xa theo trên đường. Căn cứ theo ý nghĩ của người sử dụng, dài nhất có thể một lần chạy xa 3.000 dặm. Tuy nói mỗi tấm độn quang phù có thể chạy một người, nhưng không hề giới hạn sử dụng chỉ trên người chính mình. Trước khi dùng chỉ cần bắt được khí tức, hoàn toàn có thể ở nguy cơ trước mắt cứu đồng đội thoát ly hiểm cảnh. Cho nên, đến chỗ này, Hồ Tam giơ ngón tay chỉ lên chính mình, dẫn dắt tư duy của Lục Bắc. Thẳng thắn nói, hiện đệ, ta hỏi ngươi, nếu ngày nào đó vi huynh cùng địch nhân một phen khổ chiến, mắt thấy lực lượng không thể địch lại mà sắp phải chết, ngươi sử dụng độn quang phù như thế nào? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số bao nhiêu đây? Tập số 35. 35, 36, 36 chứ. 35 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những tập sau.